Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thứ 43 chương luôn có người nghĩ đến quá nhiều. Trương Viễn vẫn ở đối diện nàng trừng mắt Kỳ An Trần. Lại phát hiện trừng lâu như vậy, nàng cũng tượng hoàn toàn không phát giác tựa như, sắc mặt không khỏi càng khó nhìn, hiện tại chỉ cần không phải ngốc gạch dưới tử. Là có thể nhìn ra Sở Mộ Phong rất có lai lịch. Rất không tốt nhạ, Trương Viễn cũng không ngốc, không muốn lưu lại nhượng Sở Mộ Phong nhục nhã. Lại cuối cùng Trương Kỳ An Trần liếc mắt một cái, lòng dạ bất thuận mà đem đặt ở chỗ tài xế ngồi. Gây trở ngại hắn lên xe kia bó hoa hồng hung hăng ném xuống đất. Ngã lên xe môn, tuyệt trần mà đi, căn bản là đem bạn gái của hắn triệt để đã quên. Bạn gái của hắn Triệu Nhu vốn liền lục mặt, càng tức giận đến sắc mặt đại biến, nếu không phải là nhiều người như vậy đô nhìn, nàng không muốn càng mất thể diện, quả thực nghĩ đuổi theo mắng to. Trương Viễn, ngươi hôm nay rốt cuộc là tới đón ta vẫn là vì làm cấp Kỳ An Trần nhìn. Mắng không được Trương Viễn, nàng cũng không muốn buông tha Kỳ An Trần, thắt lưng một xoay, nàng đã nghĩ tiến lên. Nói cho Sở Mộ Phong Kỳ An Trần năm đó đảo truy quá Trương Viễn chuyện. Nàng Kỳ An Trần có cái gì đặc biệt, không phải là mới lên đại nhị, lại trường trương thanh thuần khôn ngoan mặt sao? Nam nhân này lớn lên chính là Trương Phong gạch dưới Lưu Yêu nghiệt mặt. Không biết nhiều liền mở ra huân, chơi đùa nữ nhân, dự đoán đã sớm đếm cũng đếm không hết. Hắn có thể coi trọng Kỳ An Trần, đơn giản chính là ngoạn ngấy. Thay đổi khẩu vị, muốn tìm cái thanh thuần sạch sẽ nữ nhân mà thôi. Nếu như cho hắn biết Kỳ An Trần đều là trang, đại một thời gian liền công khai đảo truy quá Trương Viễn. Sau lưng còn không biết đã làm gì đâu. Hắn khẳng định tại chỗ liền đem Kỳ An Trần quang. Triệu Nhu trong lòng chắc chắc tính toán, lại ở bước ra bước đầu tiên sau, lại chợt dừng lại, nàng nhìn cách đó không xa. Chính khom người theo chính hắn kia cỗ ngân sắc xe đua lý lấy đông tây Sở Mộ Phong. Sở Mộ Phong muốn bắt chính là hắn cà vạt, đều nói nam nhân giải cà vạt một khắc kia tối tính gạch dưới cảm. Nhưng mà tới mộ cái Mỹ Nam ở đây, nhìn hắn ngón tay thon dài từng chút chỉnh lý hào cổ áo. Khấu thượng tất cả nút buộc, nguyên bản ẩn ẩn lộ ở bên ngoài tinh xảo xương quai xanh và hắn khom lưng lúc mới có thể nhìn thấy. Một điểm chắc song thang, này đó dụ gạch dưới người xuân gạch dưới quang, hiện tại đều bị vật liệu may mặc che được nghiêm kín thực. Không nhìn mặt lời, hiện tại hắn chính là tiêu chuẩn quần áo khảo cứu nhẹ nhàng quý công tử. Nhưng mà bọn họ rõ ràng đã từng gặp bất đồng hắn. Mặc dù về điểm này xuân gạch dưới quang ít đến đáng thương. Không chút nào không ngại ngại bọn họ đi suy đoán, cởi món đỏ áo sơ mi. Tại nơi nhã nhặn biểu tượng che phủ hạ, rốt cuộc là thế nào làm cho người ta máu mũi một bộ cảnh tượng. Cái loại đó liên tưởng, quả thực làm cho người ta điên cuồng, đại đa số muội tử đều là rụt rè. Cảm thấy như thế nhìn chằm chằm vây xem bạn trai của người khác không tốt. Lại nói cũng sắp đi học, liền cuối cùng nhìn hai mắt, biên hướng dạy học khu đi, biên nước bọt theo bằng hữu thảo luận. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có thôi, mọi người đều là thuần thưởng thức, Triệu Nhu, cũng là của Trương Viễn bạn gái lại nhìn mê mẩn. Trên mặt thoáng qua các loại tình tự, kết nắm thành quyền, dùng sức được móng tay sắp khảm tiến trong lòng bàn tay. Nếu như nam nhân này có thể thuộc về nàng, nàng so với kia cái Kỳ An Trần mạnh hơn nhiều không phải sao? Kỳ An Trần truy quá Trương Viễn không đáp ứng. Lại trái lại điên cuồng đuổi theo nàng. Này không phải là chứng minh tốt nhất. Nhất là nàng cùng Kỳ An Trần tuổi tác như nhau. Chiều cao không sai biệt lắm. Béo gầy không sai biệt lắm. Ngay cả mặc quần áo trang điểm phong cách đô không sai biệt là money khác nhau chỉ là nàng xem. Không Kỳ An Trần kia luồng thanh thuần kính mà thôi. Thế nhưng trang thuần ai cũng sẽ không a. Nàng lại nhìn so với Kỳ An Trần đẹp. Đã nam nhân này có thể coi trọng Kỳ An Trần, liền nhất định có thể nhìn chúng nàng. Hết chương.